quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 190, ra ngoài, ngươi là fan giả. 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu, Bạc Nhất Cận cũng không có ép nàng quá, nàng nói suy xét liền không mở miệng nữa. Chỉ là cuối cùng khi đăng ký Tô Đường nhìn người ngồi bên cạnh chính mình, khuôn mặt nhỏ đều có chút hơi dại ra. Bạc Nhất Cận cong môi, tâm tình không tồi. Tôi cùng với An lão sư thật là có duyên a, Tô Đường ha hả, sau đó gõ gõ hệ thống. Tình huống như thế nào? Hệ thống, hắn cố ý, nàng cũng dự đoán được, bất quá Tô Đường vẫn không hiểu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói muốn theo dõi nàng, lại tựa hồ không giống. Hắn không có thời thời khắc khắc soát cảm giác tồn tại, chỉ vài lần gặp mặt cũng đều là trùng hợp từ từ. Không phải trùng hợp như tai nạn xe cộ, là hắn cố ý đâm, còn có chỗ ngồi lần này, cũng là hắn cố tình làm, thậm chí còn có không ít chi tiết tỉ như mua bản quyền truyện tranh của nàng, mời nàng tham diễn, ngay cả lúc này, mời nàng gia nhập phòng làm việc. Trước kia trong đầu nàng đều là hắn muốn gợi yêu ta ếch chính mình, cho nên căn bản không nghĩ theo hướng bên này. Đáp án ngoài ý muốn, Tô Đường khiếp sợ qua đi, lại không dám tin tưởng. Thích nàng vì cái gì còn muốn gợi yêu ta ếch nàng? Đây là một cái dạng bía y thái gì vậy? Cẩu tử, đem cốt truyện ban đầu Bạc Nhất Cận gợi yêu ta ếch An Kiều nói lại một lần cho ta nghe. Nói xong, lại nói, ta yêu cầu chi tiết. Hệ thống thực mau đem đoạn ngắn điều ra, nguyên bản sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ, Bạc Nhất Cận liền bắt đầu chèn ép cận cảnh sinh, hoặc nói, là chèn ép toàn bộ cận gia đều không dành tự bảo vệ mình, đương nhiên sẽ không quan tâm một đứa con riêng, bất quá khi đó, cận cảnh sinh còn có An Kiều. An Kiều cũng không có chia tay với hắn ta, thậm chí còn đồng ý lời cầu hôn của hắn ta. Nhưng mà, Bạc Nhất Cận căn bản không cho hắn ta cơ hội kết hôn, sau khi tin tức thả ra, hắn liền mang An Kiều đi. Trạng thái dưỡng lão của An Kiều chỉ là một cái trình tự, một ma nơ canh căn cứ theo tính cách trình tự hóa của Tô Đường, nàng không có linh hồn, làm từng bước những thói quen lúc trước của nàng, nàng sẽ khóc sẽ cười, nhớ rõ mọi người, cho nên căn bản không ai hoài nghi thẳng đến Bạc Nhất Cận đem người mang đi. Bạc Nhất Cận phát hiện nàng là giả, Bạc Nhất Cận đem nàng hành hạ đến chết. Tô Đường nhìn kết cục cuối cùng, hít một hơi, đây là yêu sâu đậm bao nhiêu, mới có thể nhận ra nàng. Rõ ràng lúc trước cơ hội tiếp xúc của hai người cũng không nhiều a, nàng ngoại trừ hàng ngày ở trên mạng phát chút cầu vồng thí, ngẫu nhiên đại chiến anti fan, nhưng lén đơn độc gặp mặt cơ hồ là chưa từng có. Bọn họ lén gặp mặt bên người đều vây quanh rất nhiều người, cho nên hắn đến tột cùng nhận ra như thế nào? Tô Đường càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn Bạc Nhất Cận bên người càng thấy giống xài lang hổ báo a, Bạc Nhất Cận lại hồn nhiên không biết, ngược lại lấy ra di động bấm bấm video lúc trước. An lão sư, lúc trước tôi có phát hiện một video rất thú vị a, video là được download xuống, cho nên liền không có internet, vẫn có thể xem bình thường. Sau đó, Tô Đường liền không thể hiện biểu tình gì. Video không dài, tổng cộng cũng chỉ có một phút, nhưng cốt truyện bên trong thật đúng là vừa ngọt lại ái muội. Nói thật ra cũng thật là làm khó tay biên tập, liền một chương trình thực tế như vậy, còn có thể cắt nối ra đoạn video này, không dễ dàng, thật không dễ dàng. Bạc Nhất Cận, trợ lý của tôi trong lúc vô tình phát hiện cho nên chia sẻ cho tôi, có cần làm sáng tỏ không? Edit by Asu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, lúc này, hệ thống đột nhiên ra tiếng. Đường A, đừng nghe hắn, đó chính là hắn gọi người làm. Đúng rồi, hắn còn tạo một nick tiểu hào, dùng để thổi phồng của các ngươi. Tô Đường, thao tác này thật phi thường xuất sắc. Hệ thống, bất quá hắn bị fan của hắn mắng, nói hắn là fan của cận cảnh sinh, kêu hắn đừng có ăn vạ nữa. Tô Đường tưởng tượng đến hình ảnh kia, khóe miệng không kìm chế nữa, trực tiếp cười lên tiếng. Nàng thấy Bạc Nhất Cận nhìn qua thanh thanh ít hầu. Liền cảm thấy rất có thú vị, làm sáng tỏ thì không cần, dù sao cũng không có nhiệt độ gì, đột nhiên mạnh mẽ làm sáng tỏ, không chừng còn cho đối phương được như ý, Bạc Nhất Cận thu hồi di động, rũ mắt không hề mở miệng. Tô Đường càng vui vẻ, bất quá là vụ IGTA vui vẻ trong lòng. Máy bay rất nhanh liền hạ xuống, thành phố Y nằm bên cạnh thành phố Hải Thành, là thành phố du lịch nổi tiếng, hiện giờ tuy rằng đã là tháng 12, lại dị thường ấm áp. Sau khi tiến tổ, mặt ngoài mọi người đều tươi cười với nhau. Bất quá Tô Đường không nghĩ tới, khách quý lần này, cương nhiên lại có một người có địch ý với nàng. Đây thật là phi thường thú vị, đặc biệt là thời điểm nữ nhân kia thừa dịp không ai chú ý tới nàng, đem nàng ép vào góc nói một ít lời nói uy hiếp tàn nhẫn, Tô Đường càng muốn cười. Nữ nhân, cô có biết Bạc Nhất Cận là ai không? Chỉ là một họa sĩ vẽ truyện tranh, cương nhiên cũng dám tới gần anh ấy. Nên thức thời a, về sau cách anh ấy xa một chút, nếu không tôi lộng chết cô chỉ như một con kiến bé nhỏ mà thôi. Tô Đường bình tĩnh, thậm chí còn muốn cười. Nga, vậy cô nói cho tôi, Bạc Nhất Cận là ai? Nữ nhân, anh ấy chính là thiếu gia duy nhất của Bạc Thị, cô biết Bạc Thị là cái gì không, chính là cô vẽ cả đời cũng không bằng một chân tóc của hắn. Tô Đường gật đầu, ân, lúc trước còn không biết, hiện tại đã biết, cảm ơn đã nói cho tôi. Nữ nhân nhìn nàng bày thái độ tốt đẹp như thế, sắc mặt liền khá hơn, kết quả còn không đợi cô ta lại mở miệng, liền nghe Tô Đường tiếp tục nói. Lần sau tôi nha, sẽ dán vào anh ấy nhiều một chút. Nói xong, nàng cười vẻ mặt sán lạn, nữ nhân đó liền tức giận, còn không đợi nàng làm ra hành động gì, Bạc Nhất Cận lại tới rồi. Nàng không biết đối phương nghe được nhiều hay ít, nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Bạc Nhất Cận từ đầu tới cuối cũng không hề liếc nhìn nàng ta một cái, mà nói với trợ lý bên cạnh. Lý tiểu thư thân thể không khỏe, đưa trở về nghỉ ngơi đi, kỳ tiết mục này, thay đổi người. Nữ nhân liền luống cuống, Bạc Nhất Cận, thân thể của em không có không thoải mái. Bạc Nhất Cận ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua nàng ta. Không, cô có, nữ nhân còn mưu toan muốn lưu lại, ngày mai liền bắt đầu quay, không có khách quý tiết mục sẽ hoảng loạn, Bạc Nhất Cận anh không thể đem em tiễn đi. Đáng tiếc vô luận nàng ta nói như thế nào, Bạc Nhất Cận đều thờ ơ, cuối cùng, nàng ta còn bị trợ lý che miệng kéo đi. Người chướng mắt vừa đi, hàn ý trên mặt Bạc Nhất Cận liền biến mất. Xin lỗi, Tô Đường, cũng không có liên quan tới anh, rốt cuộc. Không đợi nàng nói xong, Bạc Nhất Cận lại đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, đi về phòng của chính mình. Lời nói vừa nãy của em, anh đều nghe được. Tô Đường vẻ mặt không hiểu. Cái gì, em nói, về sau em càng muốn dán vào anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến phòng, Bạc Nhất Cận liền đem cửa phòng khách sạn đóng lại, sau đó xoay người, đem nàng vây ở lòng ngực của chính mình. Tô Đường tiến không được mà lui cũng không được, chừng lớn hai con mắt. Tôi chỉ là nói giỡn mà thôi. Bạc Nhất Cận lại nói, nhưng anh lại tin thật, Tô Đường mặt đầy dấu chấm hỏi, cho nên hiện tại đã không tính toán ngụy trang. Là muốn hiện ra nguyên hình, kết quả, giây tiếp theo đối phương lại đột nhiên lui về phía sau. Cô xem, tùy tiện một câu vui đùa, đối phương vẫn rất dễ dàng tin thật. Tô Đường, ảnh đế, về sau đừng nói chuyện lung tung. Tô Đường, được thôi, ngươi là nam chủ, ngươi có quyền định đoạt. Lý Tĩnh hay thích nói lung tung, tôi có thể cho người đem cô ấy mang đi, bất quá bịt không được miệng cô ấy. Cho nên, Bạc Nhất Cận nhìn nàng, mang theo bất đắc dĩ, ôn thanh giải thích nói. Có một đoạn thời gian, cô nên đi theo tôi đi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.